Cổ đại thí hôn, cổ đại thử cưới. Chương 187. Ý kiến hay, gocchuyenaudio.com. Bên cổ tiên sinh còn chưa có tin tức thì phía cho vay nặng lãi đã tới tìm Tôn tiên sinh, để cho Tôn tiên sinh nhắc nhở Hàn thị tháng này phải trả 20 vạn tiền gốc. Hàn thị rất rõ ràng hậu quả của việc đến kỳ không trả được tiền, trên hiệp ước viết quá hạn không trả, lãi chồng thêm lại cứ 7 ngày lại tăng một lần, nói cách khác giữa tháng này không trả được cả vốn và lãi thì 7 ngày sau đó, lợi tức từ 6.000 lên 9.000, sau 7 ngày nữa là 1.2 vạn. Ban đầu lòng tin tràn đầy, chắc chắn trả hết số tiền này, ai ngờ phát sinh. Đây mới là khoản thứ nhất, còn 3 tháng sau tới kỳ trả 50 vạn. Hàn thị không dám nghĩ nữa, trừ phi bán hết số cửa hàng của Minh Doãn cùng thôn trang đi mới có thể lấp được cái động không đáy này. Người mau đi thúc giục cổ tiên sinh, đã mấy ngày rồi không có tin tức. Hàn thị vội vàng phân phó, Tôn tiên sinh khó xử, tiểu nhân đã giục cổ tiên sinh rồi, cổ tiên sinh nói chuyện như vậy phải xem cơ duyên xảo hợp, càng gấp gáp càng khó qua tay, hơn nữa giá tiền cũng sụt đi. Đúng là vậy, nhưng chúng ta làm sao có thời giờ. Người đi nói cho cổ tiên sinh, giá tiền qua tay chắc không giảm lắm, phải nhanh chóng, nếu không không thể giấu được nữa. Hàn thị buồn bực nói, ngoài miệng Tôn tiên sinh đồng ý, trong lòng nghĩ, phu nhân nghĩ chuyện này còn có thể giấu được, sớm hay muộn, đợi mỏ chuyển rồi, hắn cũng nhanh chóng rời đi, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi Tôn tiên sinh đi, Hàn thị sai Khương Mama đem 4 dương đồng mở ra. Khương Mama lập tức hiểu ý phu nhân, kinh ngạc nói. Phu nhân, đây là đồ cưới người chuẩn bị cho tiểu thư. Khóe miệng Hàn thị co rúm, thống khổ nhắm mắt lại, một lúc lâu mới từ từ mở ra, thanh âm chát đắng. Lửa cháy đến nơi, sao còn chú ý dưới mắt, chỉ cần vượt qua lần khó khăn này, đồ cưới sau này có thể chuẩn bị nữa. Nhưng thế này cũng không đủ, Khương Mama bất đắc dĩ mở thùng ra, nghĩ nghĩ, không cam lòng, lại nói. Phu nhân, hay là người cùng đại thiếu gia thương lượng một chút, để cho đại thiếu phu nhân. Hàn thị trầm giọng cắt lời. Còn chưa tới tình trạng kia, ngươi vội cái gì? Lại qua mấy ngày, mắt thấy sắp tới giữa tháng, bên cổ tiên sinh rốt cục có tin tức nói là tìm được một thương nhân, nguyện ý bỏ ra 18 vạn lượng mua mỏ. Hàn thị thất vọng cực điểm, ít như vậy, vốn hy vọng cũng phải được một nửa. Tôn tiên sinh nói, cái giá tiền này đã là không tệ rồi, họ là thương nhân tinh danh. Cổ tiên sinh không dám nói đây là mỏ của phu nhân, chỉ nói là của hắn, bởi vì trong nhà có việc gấp cần dùng bạc mới nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, bằng không, nhất định không bán. Hàn thị nhanh chóng tính toán, như vậy, mụ thua lỗ 90 mấy vạn, 40 mấy vạn tiền vốn trôi theo dòng nước, còn phải cõng trên lưng 50 mấy vạn tiền vay. Cổ tiên sinh nói, bất kể thế nào, vụ làm ăn này là hắn giới thiệu cho phu nhân, không thể giúp phu nhân kiếm bạc, ngược lại thua lỗ nhiều như vậy, trong lòng hắn cũng áy náy, cho nên còn lại chút bạc của hắn, thêm vào là 5.2 vạn, phu nhân. Chuyện này nhanh quyết định đi, vạn nhất người nọ đổi ý có thể lại không? Tôn tiên sinh thấp giọng nói, Khương Mama lo sợ không yên, phu nhân, người nên nghĩ kỹ, có nên để cổ tiên sinh tìm cách khác? Hàn thị lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, chúng ta có thời gian đợi sao? Tôn tiên sinh lo sợ nói, trước mắt cần gấp nhất chính là 20 vạn tiền vay, những tên cho vay kia không sợ trời. gocchuyenaudio.com, không sợ đất, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm được. Nhắc tới chuyện này, Khương Mama yên lặng, lo lắng nhìn phu nhân. Để ta suy nghĩ, Hàn thị chán nản, Hàn thị tự giam mình trong phòng suy nghĩ cả buổi trưa, đầu óc như muốn nổ tung, mụ do dự, hai mỏ quặng này sản lượng ít, ăn thì không ngon, vứt đi thì tiếc, chỉ có thể ôm may mắn, hy vọng cổ tiên sinh tìm được người khác mua thêm chút tiền. Khương Mama bưng bát súp đi vào, nhìn phu nhân khổ sở, đau lòng nói. Phu nhân, mấy ngày nay người không ăn gì, buổi tối không ngủ được, tiếp tục như vậy, thân thể suy sụp thì phải làm thế nào, lão nô sai phòng bếp nấu bát súp, phu nhân uống một chút đi. Hàn thị vô lực khoát tay, ta không muốn uống, để đó đi. Khương Mama để bát súp xuống, thở dài. Phu nhân, lão nô có câu không biết có nên nói hay không? Hàn thị nói, người nói đi. Khương Mama cắn cắn môi dưới, nói. Lúc này chỉ còn cách bán cửa hàng cùng thôn trang của nhị thiếu gia. Hàn thị kinh ngạc nhìn mụ, bán thế nào, nếu có thể bán, ta đã sớm bán. Khương Mama ghé sát tai Hàn thị, nhỏ giọng, nếu như lão gia ra mặt nhị thiếu gia dám không đáp ứng. Hàn thị dùng mình, như thế nào, phu nhân, người hãy nói với lão gia, sản nghiệp trong nhà đều dưới danh nghĩa nhị thiếu gia, nếu người ngoài biết, sẽ nói một nhà chúng ta đều dựa vào Diệp gia ăn cơm. Không bằng, đem sản nghiệp Diệp thị đổi ra tiền mặt chân chính biến thành sản nghiệp Lý gia, hơn nữa, đại thiếu gia khảo thí xong, tương lai nhất định làm quan, chẳng lẽ đại thiếu gia không có chút sản nghiệp nào? Khương Mama bày mưu kế.